Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, trở lại Côn Luân Bí Cảnh. Rất nhanh, vô thượng đại ma thanh âm theo trong sơn động vang lên. Lâm Long, ngươi có phải hay không ngốc? Ta nói sẽ không ra đi tựu cũng không đi ra ngoài. Có bản lĩnh ngươi tựu tiến đến. Đi. Là chính ngươi không đi ra, có bản lĩnh ngươi chia ra đến. Lâm Long nhẹ gật đầu, cũng không tức giận, trực tiếp xuất ra hồ lô. Đối với sơn động vừa để xuống, rầm ào ào, chấm ngoặc kép, lập tức tầm đó, trong hồ lô ô nước tựa như tiết phiệt hồng thủy một giống như. Mãnh liệt bành trướng hướng trong sơn động phóng đi, trong khoảng thời gian ngắn, mùi thúi tràn ngập. Làm cho người buồn nôn, theo ôn nước không ngừng rót vào, vô thượng đại ma thanh âm tức giận vang lên, Lâm Long, người đặc biệt sao phóng cái gì, như thế nào thúi như vậy, hắc hắc, ô nước a hát, người không phải không đi ra không, có bản lĩnh ở bên trong ngốc cả đời, ngươi, tốt, ta đi ra, người mau đưa ô nước thu hồi đi, ta lập tức trở về bí cảnh chung, đi. Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó lợi dụng hồ lô càng làm ô nước thu trở về. Không bao lâu, vô thượng đại ma liền từ trong sơn động bay ra, bất quá nó mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lâm Long. Ngươi yên tâm trở về đi, ta nói rồi sẽ không ra tay với ngươi, huống chi cho dù ra tay cũng giết không được ngươi. Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma nói ra, coi như ngươi giảng danh dự. Ta tại bí cảnh trung đẳng ngươi, đến lúc đó nhất định giết ngươi. Vô thượng đại ma nói xong, trực tiếp bay đến bí cảnh lối vào, sau đó thi triển bí pháp mở ra bí cảnh đại môn. Thả người nhảy lên, trực tiếp biến mất, ha ha, lão đại, thằng này thật sự đi trở về. Một bên Châu Bàn Tử vẻ mặt tươi cười, thật giống như chúng số một giống như, nói nhảm. Khẳng định trở về a, như nó loại nhân vật này, là không thể nào dừng lại ở ô trong nước, đó là đối với nó thật lớn vũ nhục, nó tự là tình nguyện chết, cũng sẽ không biết tiếp tục đãi trong sơn động, ta đã sớm nói thằng này sẽ ra ngoài a, ha ha, cùng ta đấu, chơi không chết nó, Long ca, chúng ta đây bao lâu hồi trở lại bí cảnh chung, ta tốt trở về chuẩn bị một chút. Diệp Tu nhìn xem Lâm Long hỏi, ừ, chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, Lâm Long mở miệng nói, tự buổi sáng ngày mai a, đến lúc đó các ngươi tới nhà của ta tìm ta, tốt, chúng ta đây đi về trước, nói xong, Diệp Tu bọn người trực tiếp bay đi, còn có một ngày thời gian, bọn hắn cũng phải đi về chuẩn bị một chút, cùng người nhà cáo biệt, chuẩn bị điểm địa cầu đặc sản. Mà Châu Bàn Tử bọn hắn sau khi rời đi, Lâm Long cũng trở về đến trong nhà mình, cùng Bạch Khiết các nàng nói xuống, các nàng đối với hồi trở lại bí cảnh không có bất kỳ ý kiến. Cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, buổi sáng ngày mai chuẩn bị xuất phát, ngược lại là Bạch Khiết cùng Hạn Bạt lưỡng nữ chuẩn bị nhìn Hạ Lâm Vân cùng Lâm Thành. Lần này tiến vào bí cảnh đoán chừng vừa muốn thật lâu mới có thể trở về. Lâm Long lại để cho hai nữ chính mình đi, hắn ở lại ra cùng cha mẹ thân, còn có Gia Gia, thoáng chớp mắt tựu là nửa năm thời gian, đối với Lâm Long bọn hắn mà nói không coi vào đâu. Đối với Lâm Long ba mẹ Gia Gia mà nói, mất đi nửa năm thời gian có thể sống, bọn hắn không phải tu luyện già, không có đã lâu tuổi thọ, hơn nữa người đã già. Cho dù Lâm Long có tất cả thủ pháp, cũng không có khả năng tại lại để cho bọn hắn tu luyện. Lúc trước từ Nhã Đình cũng là bởi vì tuổi trẻ, thể chất so Lâm Long ba mẹ tốt, sau đó lại để cho Bán Nguyệt Cổ Vu cho nàng tẩy tủy phạt cốt. Nếu tùy tùy tiện tiện đều có thể tu luyện, cái kia cái thế giới này chẳng phải là pháp sư bay đầy trời. Thời gian một ngày, trong nháy mắt tức qua. Ngày hôm nay buổi sáng, Châu Bàn Tử bốn người sớm đã tới rồi. Bọn hắn vừa đến, Lâm Long bọn người cũng chuẩn bị đã đi ra cửa biệt thự. Tiểu Long, mẹ biết đạo ngươi không phải người bình thường. Ngươi là muốn người làm đại sự. Mẹ sẽ không ngăn cản ngươi đi cái kia cái gì bí cảnh ở bên trong. Nhưng là ngươi phải chú ý an toàn. Phải bảo vệ tốt Tiểu Khiết các nàng. Cũng không muốn quá tưởng niệm chúng ta. Chúng ta ở chỗ này không thiếu ăn mặc. Không có gì hay tưởng niệm. Nhất định phải chú ý an toàn. Mẹ, ta đã biết. Ta lại không là lần đầu tiên đi. Tại bí cảnh chung hiện tại cũng là người của ta. Không có nguy hiểm gì. Ngài cứ yên tâm đi. Nếu Tiểu Thiến trở về ngài nói cho nàng biết. Làm cho nàng cùng Long Hải tìm tốt đi một chút thời gian đem hôn lễ cho nửa. Những sự tình này, ngươi tựu không cần quan tâm rồi. Nhớ kỹ, đàn ông tại bên ngoài. Có cái nên làm có việc không nên làm. Ngàn vạn không muốn ngộ nhập tà đồ. Lâm Long phụ thân nhìn xem Lâm Long nói ra. Không biết lúc nào, Lâm Long phụ thân lưỡng tóc mai đã hoa râm. Trên mặt tràn đầy tang thương. Nhìn xem Lâm Long khóe mắt đau xót, cố nén trong mắt nước mắt nhẹ gật đầu. Tu luyện giả chính là như vậy, một cái bế quan tựu là vài thập niên, đợi xuất quan thân nhân đều đã bị chết. Người thời gian thống khổ nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đây cũng là tại sao phải nói cường giả cô độc nguyên nhân. Lúc này Lâm Long mở miệng nói, cha, người yên tâm. Ta ngươi còn không biết sao, bất quá lần này ly khai, không biết lúc nào có thể trở về đến, ta phải nhanh một chút tu luyện, sau đó đi tìm Băng Nhi, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ cùng Diêm La Vương chào hỏi, nếu các ngươi chết tựu lại để cho hắn giữ các ngươi lại. Đến lúc đó ta cho các ngươi một lần nữa ngưng tụ một cái thật thể, mượn thể trọng sinh, ngươi đi nhanh đi. Tỉnh mẹ của ngươi đợi chút nữa khóc sướt mướt. Lâm Long phụ thân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng rất đau đớn cảm giác. Nếu là có khả năng, hắn thậm chí không muốn Lâm Long đi theo Lăng Vân Tử đi Mao Sơn học nghề. Làm người bình thường rất tốt. Muốn những cái kia chàng trai đồng dạng. Không có việc gì chơi đùa trò chơi. Tán gái, tìm phần công tác an cái ra. Vui vẻ hòa thuận. Bất quá Lâm Long hiển nhiên là không thể nào. Với tư cách Lâm Long phụ thân hắn rất hiểu rõ Lâm Long. Không tìm được Trương Băng Lâm Long là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn là Mao Sơn truyền nhân. Không có khả năng như người bình thường như vậy sinh hoạt. Tránh không được xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái muốn hắn ra tay. Ba mẹ, ra ra, chúng ta đi rồi, các người yên tâm. Ta sẽ tận mau trở lại. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết đám người nói. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, một đám người lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn xem thần tiên giống như nhi tử. Lâm Long mẹ tâm tình phức tạp. Một nửa là kiêu ngạo. Con mình lợi hại như vậy. Một nửa là thương cảm. Nhi tử là lợi hại. Nhưng nhất định sẽ không giống người bình thường như vậy tận hiếu đạo. Lâm Long bọn người sau khi rời đi, đi thẳng tới Côn Lôn Sơn bí cảnh lối vào, sau đó mở ra bí cảnh đại môn, tiến vào Côn Luân bí cảnh chung, đi vào Lâm Long bọn người cũng cảm giác đập vào mặt pháp lực. Đây là bí cảnh chung nhất cằn cỗi địa phương, đến bí cảnh trung tâm, thậm chí thánh vực ở bên trong. Pháp lực càng thêm nồng đậm cơ hồ ngưng tụ thành đám mây. Hô, hay là trong lúc này thoải mái a hát, chấm ngoặc kép, Châu Bàn Tử hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Trong này ngốc thói quen, đi địa cầu thật đúng là không thói quen, thật giống như nhà giàu đệ tử một chút biến thành người nghèo khác nhau. Tiểu Long, Vô Thượng Đại Ma cùng Bán Nguyệt Cổ Vu sự tình giải quyết. Lúc này, một bên Bỉ Ngạn nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có, Bán Nguyệt Cổ Vu trốn ở Long tộc. Ta trước mắt không có thực lực giết chết hắn. Vô Thượng Đại Ma trở lại bí cảnh chúng. Đợi về sau có thực lực tại giết Bán Nguyệt Cổ Vu. Về phần Vô Thượng Đại Ma, thằng này rất khó giải quyết, thật đúng là không dễ giết. Ừ, việc này không vội, chỉ cần lại để cho vô thượng đại ma về tới đây là tốt rồi. Nếu tại địa cầu thằng này tránh không được làm phá hư. Ngược lại thời điểm địa cầu tử thương vô số, bán nguyệt cổ vu vốn là tại địa cầu, chắc có lẽ không tổn thương địa cầu người. Ta cũng là nghĩ như vậy, sau đó mới khiến cho vô thượng đại ma về tới đây. Chúng ta về trước Tử Tiêu Quốc, nhìn xem hơn nửa năm thời gian Lưu lão cùng gai đem Tử Tiêu Quốc quản lý thế nào. Nói xong, một đám người hóa thành lưu quang, bay thẳng đến Tử Tiêu Quốc bay đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.